Ngạo Thế Đan Thần, chương 3116, xa lạ thần hoang. Góc truyện audio.com, GT, Kỷ Hành Viễn trôi nổi đến trên không sau khi, nơi đó xuất hiện một rất nhỏ hố đen, Kỷ Hành Viễn liền bị hút vào cái hắc động này bên trong không gặp. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung quanh, vừa nãy nơi này còn rất nhiều người, nhưng hiện tại chỉ còn dư lại hắn cùng dưới chân Cổ Cương Nghị. Ngươi vận khí không tệ, có thể so sánh đồng bạn của ngươi sống thêm một chút thời gian. Trầm Tường cười hi hi. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy đại thúc đột phá, đi tới vạn đạo bên trên, bọn họ có thể không có cơ hội mắt thấy. Ngươi, Cổ Cương Nghị không biết lúc này nên nói cái gì, hắn biết Trầm Tường thủ đoạn, hiện tại cũng không người nào có thể thiếu đạt được hắn, nơi này lợi hại nhất một đám người cũng đã bị Kỷ Hành Viễn giết chết. Cổ Cương Nghị nhìn thấy Kỷ Hành Viễn thực lực sau khi đột phá dĩ nhiên lợi hại như vậy, giết bọn họ thời điểm dường như giết gà bình thường dễ dàng, nhớ tới chuyện này, trong lòng hắn thì càng thêm tức giận bởi vì đột phá không phải hắn. Cực kỳ đố kỵ để hắn phát điên. Hắn gào thét lên, điên cuồng gầm thét lên, phát tiết một ngạt ở trong lòng đố kỵ hận cùng với sắp xảy ra tử vong mang đến cho hắn vô tận hoảng sợ. Cổ Cương Nghị gầm rú thời điểm, không trung không khỏi phun ra một ngụm máu đến. Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm. Cổ Cương Nghị cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Trầm Tường Cửu Tiêu Thần Kiếm, bọn họ trước đều nhận định Trầm Tường Cửu Tiêu Thần Kiếm không cách nào sử dụng nữa, nhưng hiện tại xem ra là bọn họ đoán sai, Trầm Tường Cửu Tiêu Thần Kiếm còn có thể sử dụng, chỉ có điều Trầm Tường cố ý vì kéo dài thời gian mới ẩn giấu đi. Yên tâm, ngươi chết đi sau khi thi thể của ngươi sẽ có một tốt quy tụ, ta sẽ nắm thi thể của ngươi cho cóc ăn. Trầm Tường dứt lời, vung lên Cửu Tiêu Thần Kiếm, đem Cổ Cương Nghị đầu lâu chém xuống, sau đó đem thi thể ném cho cóc đầu ăn. Cuối cùng cũng coi như kết thúc tất cả những thứ này, Trầm Tường lập tức chạy đến khoảng cách hắc ám khu vực rất gần địa phương ẩn giấu đi. Tất cả những thứ này đều vẫn tính thuận lợi, Trầm Tường nhìn bầu trời, không khỏi cảm khái nói. Đại thúc cuối cùng cũng coi như thành công, hy vọng hắn ở vạn đạo bên trên có thể cùng bán quỷ lão đầu trải qua khá hơn một chút. Nhớ tới vạn đạo đan thần chết, Trầm Tường trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở. Vạn đạo đan thần ta đi tới sau khi, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Trầm Tường trong lòng âm thầm thề, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn trước bị vu chú công kích thời điểm, nhưng là tiêu hao hắn lượng lớn tinh thần, lúc này sau khi kết thúc hắn chỉ cảm thấy uể oải không thể tả, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe, cái gì đều không muốn. Hắn đầy đủ nghỉ ngơi chừng mấy ngày, mới khôi phục tinh thần. Là thời điểm nên về rồi. Trầm Tường ở bên ngoài còn có thật nhiều kẻ thù muốn đối phó, Ngạo Thế gia tộc người và thiên cổ thú nhân đều phi thường mạnh mẽ. Bây giờ hắn ở này vô đạo chi địa tu luyện thành công, thực lực tăng nhanh như gió, hắn cảm thấy đi tới sau khi, Ngạo Thế gia tộc người đã không thể làm sao đạt được hắn, không giống trước như vậy, hắn đều là muốn ẩn núp Ngạo Thế gia tộc người. Ngạo Thế gia tộc các ngươi chờ đó cho ta, ta sau khi trở về, đầu tiên liền để cho các ngươi lãnh giáo một chút ta lợi hại. Góc truyện audio.com. Trầm Tường tiến vào hắc ám khu vực trước hắn chính là từ nơi này đến, chỉ là không biết con đường quay về có hay không bị phong lấp kín, nếu là bị giam giữ, hắn khả năng liền muốn biện pháp khác trở lại. Trầm Tường ở hắc ám khu vực trong sờ soạng đi rồi thật vài ngày sau, cuối cùng cũng coi như tìm tới cái kia khe nứt, chỉ có điều này điều khe nứt đã kinh biến đến mức nhỏ vô cùng, hơn nữa còn ở một chút co rút lại lên. Còn theo kịp nếu là chậm một chút nữa, nói không chắc liền không thể quay về. Trầm Tường đi tới khe nứt phía dưới, sau đó trôi nổi đi tới, phía dưới này màu tím khí vụ đã biến mất. Nếu như đi tới, mặt trên chính là thiên cổ thú nhân vị trí, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Phong Khả Nhi nói rằng, hừm, chính là không biết mặt trên hiện tại thế nào rồi. Trầm Tường có chút bận tâm thiên đạo thế giới. Thiên đạo thế giới tuy rằng bất hòa thần hoang cùng nhau thế nhưng thần hoang bên trong hay là có người có thể đi, ở thiên đạo trong thế giới thì có Ngạo Thế Thiên Môn cùng vạn đạo thần sơn tồn tại. Trôi nổi đi tới thời điểm, trải qua chừng mấy ngày hắc ám, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ánh sáng. Hắn làm lại trở lại thần hoang bên trong. Này vẫn là vạn đạo lâm sao? Trầm Tường đi tới không trung sau khi, nhìn phía dưới một đám lớn rừng rậm. Trước nơi này bị một đoàn thiên cổ thú nhân tàn phá quá, từ lâu trở nên phi thường hoang vu, nhưng hiện tại nhưng sinh cơ bừng bừng, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thiên cổ thú nhân bên trong cũng có hiểu được trồng trọt cái gì, Trần Tài trước liền nói với hắn, cũng không biết thiên cổ thú nhân trồng trọt những thực vật này mục đích. Có thể sử dụng Ngạo Thế thần lực phối hợp ta vô đạo thân thể, sức mạnh của ta đã phi thường đáng sợ. Trầm Tường cảm giác mình lại đối mặt thiên cổ thú nhân hoàng, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính, sử dụng phản sức mạnh cẩn thận từng ly từng tí một phi hành ở trên vùng rừng rậm không. hắn vẫn còn có chút lo lắng gặp phải thiên cổ thú nhân. Nơi này nhưng là thiên cổ thú nhân xào huyệt, nếu là làm ra động tĩnh lớn, sẽ đưa tới một nhóm lớn thiên cổ thú nhân. Không trực tiếp thuấn di về đan thần bí cảnh sao? Phong Khả Nhi hỏi, nơi này có chút quái lạ, ta tra xét trước tiên, nơi này thấy thế nào đều không giống như là thiên cổ thú nhân loại này dã man đồ vật tụ tập địa phương. Trầm Tường phi hành ở trên không, quan sát xuống, phía dưới phi thường mỹ lệ, không phải bích lục trường thanh đại thụ chính là xanh mượt thảo nguyên chi hải, nhiều con sông đi ngang qua rừng rậm thảo nguyên, dưới ánh mặt trời, trong trẻo sóng nước phóng xạ ra vàng rực rỡ hào quang, phi thường mỹ lệ. Trầm Tường phi thấp sau khi có thể nhìn thấy từng bầy chim nhỏ líu ra líu díu bay qua, mà ở phía dưới thảo nguyên còn có mãnh thú quần chạy trốn, nhìn qua đều là chút không thế nào cường phổ thông thú loại. Đây thật sự là thần hoang sao? Có phải là ta đi ra địa phương? Trầm Tường từ một chút còn có thể bình thường thuấn di, nên vẫn là hắn quen thuộc thần hoang, thế nhưng này vạn đạo lâm không nên là như vậy nha. Hắn phi hành non nửa hôm sau, vạn đạo lâm đã có biến hóa nghiêng trời, hắn hoài nghi mình có phải là rời đi nơi này quá lâu, bằng không sẽ không có biến hóa lớn như vậy. Ta xem một chút có thể không thể tiến vào lục đạo thời không? gocchuyenaudio.com Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, nhìn một chút chính mình người quen thuộc, tình trạng của bọn họ đều rất tốt, điều này có thể để hắn xác định đây là thần hoang. Nhìn Mộ Dung Hồng Liên nha đầu này ở không ở nơi này. Trầm Tường hơi suy nghĩ, chỉ thấy Mộ Dung Hồng Liên xuất hiện ở lục đạo thần kính bên trong, nhìn thấy bên trong Mộ Dung Hồng Liên, hắn không khỏi ngẩn người, Mộ Dung Hồng Liên chính ở một cái nóng hổi trong ao nước phao táo, hơn nữa hiện tại còn từ trong ao nước đi tới. Mộ Dung Hồng Liên thân thể bị Trầm Tường nhìn ra rõ rõ ràng ràng, để hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bại hoại, Phong Khả Nhi hì hì cười nói. Trầm Tường vội vàng đem lục đạo thần kính thu cẩn thận, chờ giây lát sau, lại lấy ra đến, lúc này Mộ Dung Hồng Liên đã mặc quần áo tử tế. Hồng Liên nha đầu, Trầm Tường hiện tại mới dám cho Mộ Dung Hồng Liên truyền âm, bằng không để Mộ Dung Hồng Liên biết loại chuyện kia, hắn nhất định sẽ bị mắng. Trầm Tường, ngươi đi đâu vậy? Mộ Dung Hồng Liên trong lòng cả kinh, lần trước nàng cùng sư phụ của chính mình cùng Trầm Tường phân biệt sau khi, sẽ không có tạm biệt quá Trầm Tường cùng nàng liên hệ, nàng nhưng là đợi Trầm Tường rất cừu. Ta bị thiên cổ thú nhân hoàng truy sát, rơi đến một địa phương quỷ quái, hiện tại cuối cùng cũng coi như chạy đến. Trầm Tường hít một tiếng, này thần hoang là xảy ra chuyện gì? Ta đến cùng rời đi bao lâu, làm sao ta cảm giác nơi này có biến hóa rất lớn nha? Cách chương.